tấm chăn của tôi bị bệnh rồi. Chương 1, góc truyện audio.com. Chương 1, đúng như câu nói, đời người khó khăn, tấm chăn thường ấm mơ truyền kể vào một buổi sáng tinh mơ nào đó, Lâm Bình vẫn cuộn tròn sâu trong chăn như thường lệ, bởi vì hơi ấm trong chung cư của cậu không đủ xài, cậu chỉ có thể dựa vào việc tiếp xúc thân mặt với tấm chăn để chống lại cái lạnh, nhưng hôm nay dường như có chút không giống, bình thường luôn là càng ngủ càng ấm, sao hôm nay càng ngủ càng lạnh mà gió thổi bốn phía lại còn không thở được nữa. Cuối cùng Lâm Bình quyết định chờ mình. Tôi chờ mình, không chờ được, tôi lại chờ mình, lại không chờ được, tôi dùng sức chờ mình, vẫn không chờ được, tình trạng gì vậy, chẳng lẽ là bị bóng đè trong truyền thuyết, Lâm Bình trừng mắt lớn, quả nhiên phát hiện trên có một thứ đè trên người mình. Quỳ, im miệng, ồn chết đi được, tôi là tấm chăn của cậu. Cứ như vậy, sáng sớm ngày X tháng X năm 2012, Lâm Bình phát hiện ra tấm chăn của mình biến thành người, sau đó bị dọa đến chết, câu chuyện này chính là be như vậy đó. Dựa vào chỉ số IQ của tác giả mà nói, chính là không viết ra được một tác phẩm kiệt xuất. Cách chương.